Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cầm không nên nắm. Đồng Nghị xuyên qua đám người, ánh mắt kiên định, ngóng nhìn Triệu Mẫn, từng bước một đi tới. Triệu Mẫn cũng phát hiện Đồng Nghị, hai người cách mọi người, bốn mắt nhìn nhau. Ngay lập tức Đồng Nghị xuyên qua súng lại ở Triệu Mẫn bên cạnh nam tính. Dưới con mắt mọi người, khóe miệng cười mỉm đưa tay nói đến. Đồng ý cùng ta cùng múa một khúc sao? Triệu Mẫn mỉm cười đưa tay ra. Đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Đồng Nghị trên bàn tay. Hai người tiếp theo đi đến mọi người chập chờn trong sân. Bắt đầu vũ đạo lên. Hai người theo rung động đung đưa. Đầy dẫy ám muội mùi vị, nam anh tuấn tiêu sái, nữ nhu tình như nước, lại như là một đôi nhiệt tình hoa hồng, vụn vặt hỗ nhiễu, theo thanh phong lay động, dẫm mềm mại bước tiến, tùy tiếng âm nhạc dây dưa cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trong sân tất cả mọi người bị chuyện này đối với bích nhân hấp dẫn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung với trên người của hai người. Hoa, wow, cái kia nam chính là ai? Thật đẹp trai, không quen biết, có phải là Triệu Mẫn lão sư bạn trai? Hai người bọn họ thật xứng a. Nghị luận sôi nổi, Tiểu Oánh bởi vì có thi đấu, vì lẽ đó mới từ thay y phục đổi đi đồ thể thao chạy tới. Vừa tới trình diện bên trong, liền nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nhìn nhảy hai người. Tức giận bất bình chu mỏ chặt một hồi chân, nhìn hướng về bên sân A Chân mấy người, giận đùng đùng đi tới A Chân bên người oán giận đến. A Chân, ta không phải đã nói rồi sao, gọi ngươi ngăn điểm Đồng Nghị ca, để hắn theo ta nhảy. Được rồi biết rồi, sau đó hắn cùng Triệu Mẫn lão sư nhảy xong, ngươi lại tìm hắn không là được, không cần thiết như thế sốt ruột. Hanh. Tiểu Oánh bĩu môi, muốn ngồi ở A Chân bên cạnh vị trí. Vị trí này mới vừa là Đồng Nghị ngồi. Ngay ở Tiểu Oánh dự định ngồi xuống thời gian, đã thấy chỗ ngồi đánh rơi một tấm trang giấy. Cầm lấy đến vừa nhìn, mặt trên là Đồng Nghị cùng Annie chụp ảnh chung. A Chân, đây là Đồng Nghị ca bức ảnh đi. Tiểu Oánh nghi hoặc đến. A Chân quay đầu. Đưa tay liền muốn tiếp nhận Đồng Nghị bức ảnh. Vèo một tiếng, một đạo tàn ảnh né qua. Liền xem một người cấp tốc đoạt qua bức ảnh. Người đến chính là A Anh. Giờ khắc này hắn một mặt cười xấu xa nhìn Tiểu Oánh. Cợt nhả đến, Tiểu Oánh, có hay không nhớ ta a? Tiểu Oánh xem hướng người tới. Một mặt ghét bỏ đến. Ai muốn ngươi rồi, đem bức ảnh đưa ta. Cũng không nắm tấm gương chiếu chiếu chính mình. Nói đến đây, Tiểu Oánh một mặt trần trờ. Kinh ngạc đánh giá trước mặt A Anh. Híp mắt nghi hoặc đến. Ngươi mặt xảy ra chuyện gì? Muốn hút độc như thế? A Anh nghe vậy sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Kinh hãi đến. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Không tin ngươi hỏi A Chân. Tiểu Mỹ, đúng đấy. Tiểu Oánh như thế nói chuyện sắc mặt của ngươi thật sự không bình thường. Tiểu Mỹ trợn mắt lên nhìn. Ngươi làm cái gì? Làm sao bộ này quỷ dáng vẻ? A Chân cũng là một mặt kinh ngạc. A Anh tủng lôi kéo đầu thở dài đến. Còn chưa là lần trước đi biển đảo. Cả đêm vây ở trong núi sâu cảm lạnh chịu gió lạnh. Mấy ngày nay ta còn có A Văn. A Kiệt thân thể cũng không quá thoải mái. Nói xong chép miệng, liền thấy hướng về Tiểu Oánh mọi người đi tới A Kiệt. A Văn, mấy cái nữ hài theo phương hướng nhìn sang, phát hiện ba huynh đệ sắc mặt một cái so với một cái kém. Đợi được hai người tới gần, A Văn trước tiên đi đến A Chân trước mặt, đưa tay ra yêu, nguyện ý cùng ta cùng múa một khúc sao? A Chân gật đầu đáp ứng. Hai người nắm tay nhau đi đến trong sân, bắt đầu khiêu vũ, A Kiệt cũng mời Tiểu Mỹ cùng đi trong sân. Lúc này bên sân vị trí, chỉ còn A Anh cùng Tiểu Oánh, A Anh xoa xoa một trán đổ mồ hôi. Hắn là lên dây cót tinh thần tại đây cùng Tiểu Oánh nháo. Liền quay đầu nhíu mày vui cười đến. Như thế nào, liền một mình ta rồi. Nếu không ta cùng ngươi đáp cái bạn. Tiểu Oánh bĩu môi, thiếu kiên nhẫn nâng lên cánh tay đưa tay ra. A Anh thấy thế vội vã tiếp nhận Tiểu Oánh tay. Đi tới trong sân, một bên khác, sân nhảy bên trong. A Trần nhìn mặt trước A Văn, một bên khiêu vũ một bên cau mày nói đến. A Văn, ngươi dáng vẻ thật quái, tay cũng lạnh lẽo, không có sao chứ, không có chuyện gì, chính là thân thể có chút không thoải mái. Lần trước đi biển đảo bị lạnh, A Trần càng xem càng không đúng, nếu như là chịu gió lạnh, hẳn là bị sốt cả người nóng bỏng. A Văn ngón tay làm sao như vậy lạnh lẽo? Liền lắc đầu đến, không giống a, các ngươi có phải là gặp phải chuyện gì? Xem ngươi dáng dấp kia ta thế nào cảm giác các ngươi? Nói đến đây A Trần hạ thấp giọng, lặng lẽ nói tiếng, gặp ta. A Văn nghe vậy nhất thời trợn mắt lên, con mắt khoảng trừng, trái phải lơ lửng không cố định, vừa nghĩ tới biển đảo bên trong tòa miếu cổ tao ngộ một màn. Lập tức khiếp đảm lên. Trong miệng theo bản năng nỉ non đến, lẽ nào vật kia theo tới rồi? Cái gì? Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ? A Trần kỳ quái nhìn mặt trước A Văn, ta cho ngươi biết một chuyện. Chuyện gì? Thực đêm đó ở cổ miếu, ba người chúng ta thật sự nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. A Trần nghe vậy trợn mắt lên, con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục, vội vàng hỏi. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy một người ăn mặc một thân thanh trang tung bay ở các ngươi phía sau. Xem cương thi. A Trần há to mồm kinh ngạc đến. A Văn gấp vội vàng gật đầu, đúng, chính là xem cương thi. Đột nhiên A Trần đứng ngây ra bất động. A Văn nghi hoặc đến, ngươi làm sao không nhảy rồi? Đừng nói trước nhiều như vậy, người trước tiên đi theo ta. Nói vội vàng mang theo A Văn tìm tới Tiểu Oánh mấy người, sau đó đi đến bên sân. Tiểu Oánh nghi hoặc nhìn gầm gầm gừ gừ A Trần, hỏi A Trần ngươi làm gì, có chuyện gì nhất định phải tại đây sẽ nói. A Trần, ngươi đêm đó nói trong nhà của ngươi đến rồi một cái cương thi có đúng hay không? A Trần đột nhiên hỏi. Một bên Tiểu Oánh nghe vậy trong mắt một trận khiếp đảm, gật gật đầu. A Trần vội vã đột nhiên cả kinh đến. A Văn mới vừa nói bọn họ ở bên trong tòa miếu cổ nhìn thấy chính là một cái cương thi dáng dấp. Người, Tiểu Oánh bận bịu quay đầu nhìn về phía bên cạnh hoàng gia ba huynh đệ. Chỉ có Tiểu Mỹ một người ba phải cái nào cũng được. Không biết chính mình hai cái chị em tốt đang nói cái gì. Liền hiếu kỳ đến. A Trần, Tiểu Oánh các người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? A Trần mang tương nàng cùng Tiểu Oánh tao ngộ nói cho mọi người. Đợi đến nói xong, hoàng gia ba huynh đệ trung tính tử lẫm lẫm liệt liệt. A Anh lập tức tay che chán đầu, trong miệng lầm bầm đến. Ta nói mà, mấy ngày nay làm sao luôn cảm thấy buồn bã ỉu xìu. Làm nửa ngày là vật bẩn thỉu đuổi tới ba người chúng ta rồi. A Kiệt, A Văn thấy thế, sùng sụp một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, vội vã chăm miệng một lời đến. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mỹ nhìn mấy người dáng dấp như lâm đại địch, cảm thấy không giống như là đang chọc ghẹo nàng. Liền nói đến, ta nghe bà ngoại nói, có quỷ sẽ ở trong lúc vô tình lén lút hấp người dương khí đến bổ sung năng lượng. Xem các ngươi ba người hiện tại bộ dáng này, thật sự thật giống. A Anh nghe vậy, nghi ngờ không thôi, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Mỹ, trần chờ há mồm, ngươi nói, có phải là thật hay không? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Khó mà nói, bà ngoại ta thường cho giữa đường láng giềng làm chút pháp sự. Có điều ta xem dáng dấp của các ngươi thật sự có điểm xem. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,